Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, một cái thiên, một cái địa. Nam Tiêu lập tức nhảy đến trên mặt nước, đi theo hắn biến mất, thì Vũ cùng Mộc Thanh không do dự đi theo nhảy vào. Đằng sau vừa vặn có mấy người cũng nhìn thấy, bọn hắn một mặt không hiểu. Cuối cùng có người vọt tới, nhảy lên nhảy hướng biển mặt, bịch một tiếng, hắn trực tiếp rơi vào trong biển. Người kia từ trong biển hiện lên đến khó hiểu nói, vì cái gì bọn hắn sẽ không rơi vào trong biển? Lúc này, tại tứ phía đều là nước biển địa phương, Trịnh Dược đang thong thả đi bộ, mà Nam Tiêu ba người thì cùng sau lưng Trịnh Dược. Nam Tiêu hiếu kỳ nói, Thiên Thu đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Trịnh Dược không quay đầu lại, mở miệng nói, cầu lớn phía dưới. Mộc Thanh lúc đầu muốn hỏi Thiên Thu là thế nào biết đến, thế nhưng là há hốc mồm liền không nói, liền sợ đối phương nói câu đột thẫn, thì Vũ hỏi, Thiên Thu đại lão, nơi này thông hướng chỗ nào? Thạch Lâm đảo nội bộ, lấy các ngươi thực lực, chỉ cần bất loạn đến sẽ không có nguy hiểm. Trịnh Dược nói, Thạch Lâm đảo nguy hiểm kém xa Long Uyên, cho nên chỉ cần mình không làm, dưới tình huống bình thường đều có thể toàn thân trở ra. Thì Vũ rất tán thành, yêu tộc chỗ tốt nhất chính là cẩn thận. Nàng yêu tộc thì Vũ hoàn mỹ kế thừa yêu tộc loại này phẩm đức. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh liếc mắt nhìn về phía thì Vũ. Thì Vũ nhìn chung quanh một chút nói, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Sau đó hai người lại khôi phục bình thường ánh mắt, nhiều lời vô ích. Nam Tiêu hỏi Trịnh Dược, Thiên Thu đạo hữu, biết loại thông đạo này nhiều người sao? Trịnh Dược nói, không nhiều, nhưng là cũng không tính số ít, chỉ cần đối với trận pháp có chút nhận biết, bình thường đều có thể phát hiện cái lối đi này. Bất quá muốn dựa vào trận pháp năng lực quá khứ, liền cần đối với trận pháp có một chút nghiên cứu. Mộc Thanh trừng mắt nhìn, sau đó hỏi, Thiên Thu đạo hữu, ngươi nói có một chút nghiên cứu là nghiên cứu đến mức nào? Thì Vũ cũng nói, ta đối với trận pháp kỳ thật cũng rất có nghiên cứu, thường xuyên cùng Thất Nguyệt thảo luận. Trịnh Dược bình tĩnh nói, đại khái có thể lấy trận pháp nhập đạo đi. Mộc Thanh, thì Vũ, đây là cái gọi là có chút nghiên cứu. Nam Tiêu kinh ngạc nói, Thiên Thu đạo hữu đã nhập đạo rồi. Trịnh Dược lắc đầu, ta đại khái là mù dẫm, mà lại chỉ cần đi vào cánh cửa này, muốn qua cũng không nhất định cần trận pháp năng lực. Nam Tiêu không hiểu rõ lắm, ngay tại Nam Tiêu còn muốn lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy bên cạnh có người trực tiếp ngự kiếm bay qua. Nam Tiêu kinh ngạc nói, tam giai kiếm tu, bởi vì tứ giai rất ít tới đây, cho nên vừa mới có thể ngự kiếm phi hành. Nam Tiêu vô ý thức liền đoán là tam giai kiếm tu. Thì Vũ hiếu kỳ nói, hắn vì cái gì dùng bay? Chúng ta tại sao muốn dùng đi? Trịnh Dược nói, có lẽ hắn tương đối lợi hại đi. Một cái bay một cái dùng đi, ai lợi hại ai chênh lệch liếc qua thấy ngay. Về sau bọn hắn lại nhìn thấy một số người lao vùn vụt mà qua, đương nhiên còn có lướt sóng mà qua. Mộc Thanh nhìn rất cẩn thận, sau đó hỏi, tại sao ta cảm giác những người kia có thể nhìn thấy lẫn nhau, thế nhưng là giống như chưa hề nhìn qua chúng ta một chút. Nam Tiêu gật đầu, bọn hắn giống như không nhìn thấy chúng ta. Trịnh Dược nói khẽ, một cái là trời, một cái là đất, nhìn không thấy. Thì Vũ ngẫm lại cũng thế, những người kia không phải bay chính là chạy, cũng chỉ bọn hắn đang chậm rãi đi, xác thực chênh lệch rất lớn. Thì Vũ hỏi, Thiên Thu đại lão, chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đến a? Cảm giác lạc hậu bọn hắn tốt hơn nhiều. Trịnh Dược chậm rãi đạp trên bộ pháp, nói, rất nhanh đi. Lúc này Nam Tiêu bọn hắn cảm giác hiện tại giống như ở trên cầu thang, bọn hắn đều là cùng sau lưng Trịnh Dược, cho nên không biết cụ thể lộ tuyến. Bất quá bắt đầu thượng giai bậc thang, hẳn là cũng nhanh đến. Vừa mới là nhảy cầu, hiện tại là đi lên. Giác quan bên trên rất phù hợp nhận biết, Trịnh Dược đi không nhanh, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác. Bọn hắn cảm giác càng ngày càng đi lên, mà lại có loại cao không hợp thói thường cảm giác. Thì Vũ Chánh sau lưng Mộc Thanh nói, tại sao ta cảm giác có chút sợ độ cao a? Dưới chân của bọn hắn vẫn là nước, chung quanh đồng dạng là nước, thế nhưng là Thì Vũ chính là có loại sợ độ cao cảm giác. Không chỉ là Thì Vũ, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng có loại cảm giác này. Rất nhanh bọn hắn liền có chút khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thấy được trước đó vượt qua bọn hắn người, thấy có người tại chạy, nhìn thấy cái kia kiếm tu tại gian nan tiến lên, tất cả mọi người là bước đi liên tục khó khăn, nhưng là những người này có một cái chung đặc điểm, bọn hắn toàn bộ đều tại dưới chân bọn hắn, đúng, bọn hắn thân ở trên không trung, một bước lên mây. Mà những người kia trước đó nhìn lợi hại, trước đó bỏ xa bọn hắn, bây giờ lại dưới đất đau khổ dẫy dụa. Một cái là trời, một cái là đất, Nam Tiêu ba người khiếp sợ tột đỉnh. Hiện tại bọn hắn mới lý giải Thiên Thu vừa mới nói câu nói kia. Một cái là trời, một cái là đất, ở trên trời chính là bọn hắn. Những người khác tất cả đều trên mặt đất. Thiên Thu đại lão nghiền ép hết thảy, mẹ a, đây là cái gì cấp bậc đại lão a? Thì Vũ lại một lần hù dọa, nàng coi là Thiên Thu đại lão liền giao dịch sẽ lợi hại, không nghĩ tới cái này cũng lợi hại như vậy. Ban đầu ở Thiên Thu đại lão thủ hạ mạng sống, nàng có hay không có thể về yêu tộc thổi tới mấy năm rồi? Thì Vũ đụng đụng Mộc Thanh nói, ngươi nói Thiên Thu đại lão có phải hay không cố ý tại câu xem thường hắn đẳng cấp? Loại này đại lão rõ ràng là 6-7 giai, nhất định phải cùng chúng ta những này manh mới không qua được. Mộc Thanh nói, ngươi nói chuyện bị nghe được. Thì Vũ lập tức che miệng của mình nói, ta vừa mới cũng không nói gì. Ngươi khẳng định tinh thần lại xảy ra vấn đề. Mộc Thanh, ngoặc kép chấm chấm, ý của ngươi là Thiên Thu đạo hữu tinh thần có vấn đề? Thì Vũ, ngoặc kép chấm chấm, Mộc Thanh thật độc ác, thế mà mượn đao giết người. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân càng là nguy hiểm. Trịnh Dược nhìn về phía trước nói, nhanh đến, vị trí hẳn là có chênh lệch chút ít cách, chỉ cần các ngươi bất loạn đến, không có vấn đề gì. Lại một lần nữa nghe được loại lời này, Nam Tiêu mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Lúc này hắn đổi một chút mạch suy nghĩ, không có vấn đề gì, chỉ cần bất loạn đến. Hắn hoài nghi hắn cùng Thiên Thu lý giải khả năng có khác biệt một trời một vực. Về sau Nam Tiêu nhìn thấy phía dưới tất cả mọi người biến mất, bọn hắn giống như sớm đi ra, nhưng là cụ thể Nam Tiêu không hiểu. Chờ muốn hỏi thăm thời điểm, Trịnh Dược mở miệng, đến. Tại Trịnh Dược thoại âm rơi xuống về sau, Nam Tiêu ba người liền thấy một vệt ánh sáng bắt đầu đem bọn hắn nuốt hết. Rất nhanh bọn hắn biến mất tại quang mang bên trong. Chờ quang mang lui tán về sau, bọn hắn đã tại một bụi cỏ nguyên bên trong. Nam Tiêu bọn hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, có chút không hiểu. Sau đó Nam Tiêu nhìn xem trước mặt Trịnh Dược nói, Thiên Thu đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Trịnh Dược nói, Vô Tận Bình Nguyên. Tốt, ta cần tiến về trung tâm. Nói xong Trịnh Dược liền cái này mấy cất bước rời đi. Sau đó không có đi mấy bước liền trực tiếp biến mất tại bọn hắn trước mặt. Nam Tiêu bốn phía nhìn nói, ta vì cái gì không có tại trên tư liệu nhìn qua địa điểm này? Cái này thuộc về cái gì cấp độ? Bọn hắn chuẩn bị rất lâu, trên lý luận chỉ cần xuất hiện tại Thạch Lâm Đảo, bọn hắn liền hẳn phải biết vị trí của mình. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn cảm giác mình đi sai địa phương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,